Con đường bá chủ, chương 2053, Ngục Phật chân kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà còn khỏe như vậy. Sắc mặt Lạc Nam trở nên cực kỳ khó coi. Đầu tư lượng lớn điểm danh vọng xúc 10 kiện cửu tinh thánh bảo. Dự định nổ tung cả tứ đại la hán trận. Sau đó với uy lực cực đại đó oanh tạc Ngục Phật thánh đế. Dù không chết cũng sẽ khiến hắn trọng thương. Kết quả con hàng này chỉ phun một ngụm máu. Sau đó như phát rồ tiến hành truy sát hắn. Xem ra chí tôn pháp tướng của hắn không đơn giản, dù vẫn chưa rèn đúc thành công nhưng nó đã gánh chịu gần như tất cả uy lực của vụ nổ. Tuế Nguyệt ánh mắt lóe lên tia sáng trí tuệ nói, nàng nói có lý, Lạc Nam gật gù tán thành, phải biết rằng nền tảng để đúc nên chí tôn pháp tướng chính là pháp tướng của thánh tướng, sau đó là các loại nguyên liệu đẳng cấp cao. Nếu như chí tôn pháp tướng của Ngục Phật Thánh Đế thuộc dạng cường đại, dù chưa rèn đúc thành công thì nó vẫn có thể chết thay chủ nhân một mạng. Đừng nói nữa, hắn đuổi tới rồi. Âu Dương Thương Lan biến sắc quát, quét thần thức về phía sau, quả nhiên chứng kiến Ngục Phật Thánh Đế mang theo sát khí thông thiên bao phủ thiên địa, hàng trăm tầng sát vực đã ngưng tụ thành một mảnh sát thế đỏ thảm như máu che khắp một vùng trời. Chết đi cho bổn tọa, theo một tiếng gầm như lệ quỷ. Chỉ thấy sắc mặt Ngục Phật Thánh Đế trở nên bặm trợn, một tay ngưng tụ cuồn cuộn ma thánh đế lực đen kịch, từ trên bầu trời nện thẳng xuống mấy người Lạc Nam. Ở khoảnh khắc mà Ngục Phật Thánh Đế ra tay, tất cả nguyên khí trong bán kính vạn dặm đều bị hắn nắm giữ, tước đoạt quyền hấp thụ nguyên khí của mấy người Lạc Nam, thể hiện ra uy thế áp đảo của cường giả đỉnh cấp. Thấy biểu hiện sung mãn của Ngục Phật Thánh Đế, Lạc Nam trong lòng nghiêm nghị. Xem ra hồn độc và dâm độc của Liễu Ngọc Thanh và Giả Ly lần đầu không thể phát huy quá nhiều tác dụng, chỉ tại khoảng cách tu vi chênh lệch giữa các nàng và thánh đế viên mãn là quá xa. Mắt thấy trường ấn kinh thiên đã sắp oanh tạc, trên một ngọn núi phía xa đang quan sát chiến trường, Lệ Huân đứng trên một ngọn cây phía xa hai tay liên tục kết ấn, thánh thót mở miệng. Nhẫn thuật hắc mộc thuật, tiếng nói vừa dứt, trường ấn của kẻ địch đã trưởng xuống đỉnh đầu Lạc Nam và hai nữ. Bùm! Lạc Nam, Tuế Nguyệt cùng Âu Dương Thương Lan đồng loạt nổ tung, khói trắng mịt mù, hóa thành ba khúc gỗ. Oành, một chưởng giáng xuống, ba khúc gỗ nát bấy, Lạc Nam và hai nữ đã xuất hiện ở một nơi khác. Hiển nhiên mấy người không hề có ý định sẽ đối kháng trực diện thánh đế viên mãn. Còn có đồng bọn, bất quá chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Hành vi của Lệ Huân liền khiến Ngục Phật Thánh Đế chú ý, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Một tay hướng về phía nàng điểm chỉ. Xoẹt, chỉ đạn xuyên thấu không gian, nhìn tưởng như cực kỳ đơn giản nhưng lại ẩn chứa đế uy và sát thế kinh hoàng. Lệ Huân chỉ cảm thấy toàn thân của mình như cứng lại, cảm giác tử vong lan tràn, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Thần thông vạn băng liên tỏa, lại có tiếng quát thanh lãnh từ một hướng khác vang lên, Vương Y vẫn kích hoạt băng liên thần thể, vạn cánh băng liên trong cơ thể ầm ầm bạo phát lực lượng. Ngưng tụ thành một tấm thuẫn khổng lồ do hàng vạn cánh sen băng giá kết thành, tinh xảo và lạnh lẽo ngăn cản trước mặt Lệ Huân. Đừng, vạn băng liên tỏa nổ tung, một chỉ đâm thùng vào làm hàng vạn cánh hoa sen sụp đổ, bất quá Vương Y Vận cũng thành công tiêu trừ công kích, giải nguy cho Lệ Huân. Bí thuật hoán nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong những cánh sen vỡ vụn như thủy tinh, bóng dáng cơ nhã. Cơ Băng và Thường Nga như ba vị tiên tử không nhiễm bụi trần như ẩn như hiện, huyết mạch Quảng Hàn sục sôi, một cổ lực lượng thánh khiết đang bay lên trời, kêu gọi ánh trăng. Trên đỉnh đầu các nàng, hiện ra bóng dáng 12 vầng trăng treo lơ lửng, tuyết trắng nhẹ nhàng rơi. Đại Nhật thần thể Cửu Dương thần công, không cam lòng thua kém, Diễm Hồng liên quyết rũ lên tiếng. 10 vầng mặt trời cực đại nóng rực như lửa chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu nàng. Trong đó có một vầng mặt trời to lớn nhất mà 9 vầng mặt trời khác vây quanh, đem ngàn dặm không gian như chảo dầu sôi sục. Tinh thần trận, Hoa Ngọc Phượng điềm nhiên mở miệng, hai tay đơn giản phất ra, hóa trận thánh thể hiển uy, một lúc kết thành 5 tòa tinh thần trận hiện hữu giữa chiến trường. Mà khi 5 tòa tinh thần trận kết thành, biển sao lập tức phủ xuống mặt đất, hàng vạn ngôi sao trong tinh không hô ứng, được triệu hồi mà đến. 12 vầng mặt trăng. 10 vầng mặt trời và hàng vạn ngôi sao. Như biến chiến trường thành một phiến vũ trụ vô tận, tuyệt thế thần thông vệ nhật nguyệt thôn tinh thần, Bạch Tố Mai dậm chân bay vọt lên, hiển lộ bản thể nhật nguyệt tinh thánh khiết, dựa trán có ấn ký nhật nguyệt đang chuyển động, tầng tầng lớp vảy trắng nõn như bạch ngọc phát sáng hào quang. Nhật nguyệt tinh xà với khả năng thôn vệ tất cả năng lượng của mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Chiến trường do các tỷ muội tạo ra lúc này chẳng khác nào sân nhà của Bạch Tố Mai, mang đến lợi ích lớn nhất. Vù vù vù vù, quả nhiên sau khi triển lộ thần thông, Bạch Tố Mai liền hấp thụ năng lượng của 12 vầng mặt trăng, 10 vầng mặt trời và hàng vạn ngôi sao, tu vi điên cuồng tăng trưởng. Thánh tướng sơ kỳ, thánh tướng trung kỳ, thánh tướng hậu kỳ, viên mãn. Thánh vương, trực tiếp nhảy vọt một đại cảnh giới, hưng phấn rít gào, miệng xà mở lớn, một đạo lực lượng hủy diệt nhắm thẳng ngục Phật Thánh Đế điên cuồng oanh tạc. Hú, gáy, xà, không riêng gì Bạch Tố Mai, hàng loạt nữ nhân khác cũng được lợi ích cực lớn. Chỉ thấy hư ảnh Nguyệt Dạ Băng Lang hiện diện sau lưng Liễu Thi Cầm, điên cuồng hấp thụ sức mạnh của 12 ánh trăng, hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh như sao băng đâm thẳng đến đối thủ. Diễm Nguyệt Kỳ là thánh kiếp kim ô cũng đang hưởng lợi từ 10 vầng mặt trời. Thánh kiếp kim lôi dung hợp cùng kim ô thánh hỏa, càn khôn đại na di dung hợp, diễm lôi kim ô phá gào thét mà ra. Lăng Ba thi triển băng ngọc phân thân hóa thành 2 người, cửu huân giao phân thân thành 9 người, cùng Thục Thục, Phi Phi, Thục Phi và tỷ muội Lạc Ly và Lạc Huyên phát động công kích, muốn ỉ vào số lượng rút ngắn khoảng cách chênh lệch cảnh giới. Hừ, ở đâu ra nhiều tiện nhân như vậy, chứng kiến thủ đoạn của trung nữ vây quanh lấy mình. Ngục Phật Thánh Đế trong mắt hiện lên vẻ xem thường nói. Các ngươi tưởng rằng nhiều kiến thật sự cắn chết được voi sao? Đúng là ngu xuẩn, vừa nói, hai tay hắn vừa kết ấn, uy nghiêm gầm lên. Ngục Phật chân kinh địa ngục Phật tháp, oành, không gian nổ tung, đại điện rạn nứt, thánh đế lực và thánh ma đế lực sôi trào, dung hợp thành một tạo thành một ngọn tháp vừa cổ kính, vừa dữ tợn có kích thước như một ngọn núi, tọa lạc ở sau lưng Ngục Phật Thánh Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy tòa tháp này có tất cả 5 tầng, toàn thân màu đen kịch, tràn đầy xiềng xích bao trùm, khí tức âm u như một tòa địa ngục, nhưng bên trên lại có điêu khắc Phật văn cổ lão chẳng khác nào ngôi chùa. Ngục Phật Thánh Đế sở hữu Ngục Phật Chân Kinh, đây là một môn công pháp tích hợp cả Phật tu và ma tu vào trong đó, đẳng cấp đạt đến tiệm cận chí tôn, vượt trên cửu tinh thánh công thông thường. Bằng vào Ngục Phật chân kinh triệu hóa địa ngục Phật tháp, Ngục Phật Thánh Đế chính là cường giả nổi bật trong hàng ngũ Thánh Đế viên mãn. Đối mặt với trung nữ liên thủ vây công, Ngục Phật Thánh Đế chỉ trầm thấp niệm. Tầng thứ nhất mở ra giam cầm, lời vừa dứt, địa ngục Phật tháp liền rung động, đại môn bắt đầu mở ra. Theo sau đó, vô số sợi xiềng xích đen kịch có khảm Phật văn bên trên như những con đại xà lao thẳng ra ngoài. Những sợi xiềng xích này như một đòn tấn công, chúng nó lao thẳng vào công kích của trung nữ và ngạnh kháng trực diện. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục là những tiếng nổ khi thế công va chạm, chỉ thấy toàn bộ thủ đoạn của các nữ nhân đều bị đám xiềng xích thô bạo nghiền nát. Sau đó chúng vẫn chưa chịu dừng lại, như thiên la địa võng hướng về trung nữ lao vọt đến, muốn vây nhốt các nàng. Như đã lường trước được điều này, trung nữ tấn công thất bại liền quyết đoán kích hoạt lệnh bài trở về linh giới châu. Tạm thời né tránh mũi nhọn, khiến đám xiềng xích đâm vào không khí. Hừ, đám chuột chạy thật nhanh, Ngục Phật Thánh Đế sắc mặt âm trầm, liền điều khiển vô số xiềng xích lao thẳng đến vị trí của Lạc Nam. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, mắt thấy Lạc Nam trơ mắt nhìn tưởng hắn chịu trận, một kiện oán lòng áo choàng đã được ném ra. Vô số linh hồn oán hận gào thét bay ra ngoài, dùng chính linh hồn mình ngăn trở đám xiềng xích. Keng keng keng keng, và chạm dữ tợn, mỗi sợi xiềng xích quất vào đều làm đám long hồn nát tan, chiến lực của Ngục Phật Thánh Đế còn vượt qua cả Sát Long Vệ. Cửu tinh thánh bảo của Sát Long Vệ à, các ngươi thủ đoạn không ít. Ngục Phật Thánh Đế cũng bất chấp việc Lạc Nam có phải Sát Long Vệ hay không, cơn phẫn nộ khiến hắn muốn tiêu diệt kẻ này càng nhanh càng tốt. Các ngươi quá yếu để phát huy được sức mạnh thật sự của cửu tinh thánh bảo, chết đi cho ta. Ngục Phật Thánh Đế lạnh lùng nói, ngay lập tức, hắn đem sát thế của mình dung nhập vào vô số sợi xiềng xích, khiến uy lực của chúng nó càng mạnh hơn, liên tục tiêu diệt long hồn như thu gặt rơm rạ. Bỗng nhiên ngay lúc này, tóc gáy của Ngục Phật Thánh Đế dựng đứng. Thủy Triều Tịch đã lẳng lặng hiện ra cách hắn không xa, toàn bộ hồn lực được nàng ngưng tụ vào đàn tỳ bà trong tay. Đưa mắt nhìn vô số linh hồn rồng đang chết đi, nàng hít sâu một hơi. Cấm thuật thánh ca tế hồn luyện ngục, tiếng hát thánh thót lại như từ thần đòi mạng vang vọng mà ngân vang. Toàn bộ long hồn vừa bị tiêu diệt đã cuồn cuộn chấp nhận hiến tế, theo tiếng ca du dương của thủy triều tịch, tất cả chúng nó dung hợp thành một luồng hồn lực kinh thiên động địa, tác động trực diện vào linh hồn của ngục Phật Thánh Đế. Không, ngục Phật Thánh Đế gào thét thảm thiết, toàn bộ linh hồn như bị một đợt thanh tẩy tàn phá mà qua. Sinh cơ tiêu tán, toàn thân cứng đờ, dáng vẻ nhìn như một xác chết. Thủy triều tịch suy yếu thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lần này nàng đã được gia tăng tu vi, lại thêm số lượng linh hồn hiến tế không nhiều bằng lần trước nên phản vệ nhẹ hơn. Bất quá cấm thuật dù sao cũng là cấm thuật, khiến nàng suy yếu không ít. Mà Lạc Nam cũng không có chút vui mừng khi ngục Phật Thánh Đế đã mất đi hơi thở. Ngược lại sắc mặt hắn càng trịnh trọng chưa từng có, không gian đỉnh lao ra, thu nhốt cái xác của ngục Phật Thánh Đế vào bên trong. Trong khi đó, tòa địa ngục Phật Tháp vẫn còn lơ lửng giữa bầu trời mà chưa hề tiêu tán lại bị bá đỉnh phóng ra thu phục. Keng keng keng keng keng, địa ngục Phật Tháp phát sinh nổ giống, nó cực kỳ phẫn nộ khi bị bá đỉnh thu vào, liên tục nện vào thành vách của bá đỉnh muốn phá vỡ. Đáng tiếc Lạc Nam đã tìm hiểu kỹ càng về chiến lực của ngục Phật Thánh Đế thông qua thiên cơ lâu, làm sao để nó toại nguyện. Bằng mọi giá, hắn phải tách rời cái xác của ngục Phật Thánh Đế và tòa địa ngục Phật Tháp, không để chúng nó có cơ hội ở gần. Không hề do dự, Lạc Nam thu hồi không gian đỉnh vào đan điền của mình. Còn hắn và trung nữ lại nhảy vào trong bá đỉnh. Lũ xúc sinh, các ngươi phải chết, phải chết. Vừa tiến vào bá đỉnh, những tiếng gầm thét, căm phẫn tột cùng và hận ý vô biên của ngục Phật Thánh Đế đã từ địa ngục Phật Tháp gào thét lan ra. Theo sau đó, tầng thứ 5 của địa ngục Phật Tháp khai mở, từ bên trong đại môn có thể chứng kiến một linh hồn hoàn chỉnh giống y như đúc ngục Phật Thánh Đế đang gào lên đầy phẫn nộ. Không, nói đúng hơn thì đây mới chính là linh hồn thật sự của ngục Phật Thánh Đế. Từ đầu đến cuối, linh hồn của ngục Phật Thánh Đế luôn ở trong tầng 5 của địa ngục Phật Tháp. Còn thứ điều khiển cơ thể hắn bên ngoài chỉ là một tia linh hồn mà thôi. Tầng thứ 5 của địa ngục Phật Tháp cho phép linh hồn của chủ nhân tiến vào, sau đó phân ra các tia linh hồn nhỏ lẻ để điều khiển cơ thể bên ngoài. Vậy nên cho dù thành công phá nát linh hồn của cơ thể bên ngoài, thì linh hồn thật sự của ngục Phật Thánh Đế vẫn có thể dễ dàng phân ra một tia linh hồn khác tiến vào cơ thể để điều khiển, từ đó đánh mãi không chết. Thế cho nên, Lạc Nam đã nghĩ ra cách tách biệt cơ thể của ngục Phật Thánh Đế và linh hồn của hắn ra hai nơi khác nhau như vừa rồi hành động. Không gian đỉnh nhốt cơ thể ngục Phật Thánh Đế, bá đỉnh nhốt nơi chứa linh hồn của hắn là địa ngục Phật Tháp. Cứ như thế, dù mối liên kết giữa cơ thể của ngục Phật Thánh Đế và linh hồn của hắn là rất chặt chẽ cũng vô pháp dung nhập vào nhau được nữa. Làm như vậy, muốn giết chết kẻ này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bước kế tiếp chúng ta cần làm chính là hủy hoại địa ngục Phật Tháp, đem linh hồn của hắn ta nghiền chết triệt đề. Tuế Nguyệt híp mắt nói, tiện nhân đừng nằm mơ, ngục Phật Thánh Đế nghe vậy liền phẫn nộ, đừng tưởng mất đi thân thể có thể làm ta suy yếu, ta chỉ cần điều khiển địa ngục Phật Tháp cũng là bất khả chiến bại. Lạc Nam không để ý đến lời nói điên loạn của đối phương. Hắn phất nhẹ tay, tất cả các nữ nhân có chiến lực một lần nữa đã được triệu hoán ra ngoài. Nở nụ cười lãnh khốc, Lạc Nam nói, chia nhau ra, một nhóm tập trung hóa giải thế công của hắn, một nhóm khác phụ trách oanh tạc công kích. Cái cảm giác như tổ đội đánh quái chúa trong phó bản này làm Lạc Nam nhiệt huyết sôi trào, hắn liếm liếm môi. Ta không tin chúng ta đánh không nổ cái mai rùa của hắn, chúc cả nhà chưa vui vẻ. Cách chương.